Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng nữa, bởi vì người đàn ông nằm trên người cô lại bắt đầu hoạt động. Trước mắt cô chỉ còn một khoảng không gian đen tối. Thân thể hai người phù hợp như thế, giống như cô là vì anh mà sinh ra trên đời này. Trong lòng của Nhan Tương Tương hiểu rõ, cả đời này ngoại trừ Phó Hạo Phong, sẽ không bao giờ có ai có thể ảnh hưởng tới cô sâu sắc như vậy, khiến cho cô lo được, lo mất như vậy. Một câu nói ca ngợi hay thân mật tùy tiện của anh cũng có thể làm cho cô vui vẻ cả buổi. Nếu như anh muốn làm tổn thương cô, bắt nạt cô, điều đó thật sự là dễ như trở bàn tay. Đáng buồn là, cho dù bị anh làm tổn thương, bị anh bắt nạt, thì cô vẫn cứ ngây ngô ngốc nghếch mà yêu thương người đàn ông này say đắm. Tình cảm trao đi thì không thể nào lấy lại được. Cô bé ngốc. Phó Hạo Phong vừa mắng, vừa hôn lên cơ thể trắng nõn nà của cô, để lại những dấu hôn hồng hồng. Bàn tay to lớn không ngừng dịu dàng, vỗ về nơi hai người lưu luyến để kích thích cô, khiến cho cô vì anh mà nở rộ, không giữ lại một chút gì kia. Thật ra cô bé ngốc của người đàn ông kia mang theo hương vị chiều chuộng nồng đậm. Anh không hề phát giác ra rằng ý thức của Nhan Tương Tương cơ hồ đã bị tan vỡ bởi câu nói ấy. Trên giường lớn kích tình càng nồng nhiệt, hai người chấm dứt thay đổi tư thế giao thoa. Người đàn ông kia thì mạnh mẽ chiếm đặt thân thể mềm mại của cô gái, khi thì dịu dàng yêu thương cô. Anh hôn lên nước mắt bởi vì quá sức kích động mà chảy xuống. Anh để lên da thịt đầy đặn những dấu hoa hồng mà anh càng gắng gượng gấp bội trong cơ thể cô. Sau đó anh không hề giữ lấy, lặp lại một lần nữa, rốt cuộc cũng đẩy hai người đến đỉnh cao của dục vọng. Phó Hạo Phong cũng vậy, bị ép buộc đi tới điểm cực hạn cùng với cô. Kích tình đi qua, trở lại sự thật, vấn đề vẫn đang tồn tại. Trong lúc ý thức của Nhan Tương Tương mơ màng, mơ mịt, cô cảm thấy ông xã của cô đang mang giấy thấm và khăn mặt giúp cô lau sạch sẽ. Động tác của anh vô cùng dịu dàng. Anh hạ mình vì cô lau rửa, giống như cô là một con búp bê bằng thủy tinh, cần phải che chở chu toàn. Anh dịu dàng hôn lên khuôn mặt của cô, sau đó anh nằm xuống bên cạnh cô, để cho cô gối đầu lên cánh tay của mình. Nước mắt không muốn rơi, nhưng trong lòng của cô ê ẩm, mà ánh mắt cũng ê ẩm. Cô khẽ cắn khóe môi, đột nhiên một viên trân châu theo gò má rơi xuống chảy vào giữa đệm. Vì sao lại khóc chứ? Bàn tay to lớn ấm áp cầm chặt mặt cô, khiến cho cô không thể nào không đối mặt với anh. Là tại anh vừa dùng sức khiến em bị đau sao? Phó Hạo Phong thấp giọng hỏi, khóe miệng lại thản nhiên hiện ra ý cười. Câu hỏi không đúng, bởi vì anh vừa hỏi thì nước mắt của Nhan Tương Tương không ngừng được lại chảy xuống. Phó Hạo Phong bị dọa đến phát hoảng, vẻ mặt trở nên tràn đầy lo lắng. Làm sao chứ? Thật sự là bị thương sao? Đừng khóc nữa Tương Tương à. Để anh xem một chút nào, đừng khóc nữa. Nói xong anh đã đứng bật dậy giúp cô kiểm tra. Không, không có đâu. Nhan Tương Tương nhanh chóng phủ nhận, lấy tay lau đi giọt nước mắt. Động tác của cô có vẻ hơi trẻ con. Ngay cả cách bĩu môi đỏ mặt cũng rất là đáng yêu. Em chỉ là muộn khóc thôi, không có việc gì cả. Nghe thấy vậy, tâm tình của Phó Hạo Phong hơi ổn định lại. Anh nằm xuống, gối hai tay lên đầu. Sau vài giây chăm chú nhìn cô, anh rốt cuộc cất tiếng hỏi. Vì sao? Cái gì vì sao chứ? Vì sao lại muốn khóc? Anh còn dám hỏi vì sao sao? Nói đi không bằng nói lại, chẳng phải đều là vì anh hay sao chứ? Nhan Tương Tương khụt khịt mũi, chớp chớp mí mắt rũ nước, quyết định lên tiếng rõ ràng. Anh còn không nói cho em biết cô gái kia là ai? Hai người có quen nhau sao? Có phải anh thích kiểu con gái bề ngoài yểu điệu khôn khéo như vậy hay không? Ánh mắt của Phó Hạo Phong thâm thúy, bị chất vấn như vậy, nhưng vẻ mặt của anh thoạt nhìn lại lộ ra vẻ sung sướng. Anh lấy ngón tay âu yếm cái má non mịn hồng hồng. Một lúc lâu sau, anh mới thản nhiên nói ra tiếng. Cô gái kia tên là Hiệp Lâm Đạt. Năm ngoái anh đi New York công tác, đã gặp mặt ở một bữa tiệc xã giao của giới kinh doanh. Bà cô ta và công ty chúng ta có hợp tác làm ăn. Cô ấy thích anh. Cô ấy đặc biệt tới Đài Loan để theo đuổi anh, có đúng hay không? Nhan Tương Tương nói có một chút chua xót. Vậy thì cứ mặc kệ cô ta theo đuổi. Mặc kệ cô ta vui vẻ đi. Dù sao kết quả vẫn chỉ là công dã tràng mà thôi. Ngón tay thô ráp vỗ về đôi môi như đóa hoa hồng của cô. Ánh mắt của anh lại càng trở nên sâu thẳm. Anh thấp giọng cười. Bé con ngốc nghếch à? Khó hiểu như vậy sao chứ? Anh là hoa đã có chủ, đã bị em đánh dấu chủ quyền từ rất lâu rồi. Người con gái khác có ý tứ với anh, đó là chuyện của các cô ấy. Dù sao anh cũng đã có người nâng khăn sờ túi từ lâu. Cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net